Ma Tước Tướng Quân, chương 79, cặp đôi song sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt chống trận phía Baby Lana nổi lên dồn dập, tiết tấu nhanh hơn trước rất nhiều. Phía cánh trái bất ngờ tăng mạnh lực công kích, 4.000 ngựa tên Horse Thần gia nhập khiến sức sát thương tăng lên rất nhiều. Nhất thời cánh phải quân Persian bị chặn đứng lại, không cách nào giữ được nhịp độ tấn công đều đặn như trước. 5.000 thiết kỵ chém vàng dưới mưa tên hỗ trợ của cung tiễn thủ đột nhiên xuất kích. Hai mãnh tướng Baby Lana mới xuất hiện xuất lĩnh quân sĩ hướng khu vực mà địch nhân vừa bị cung tên công kích đánh tới. Mục đích của bọn chúng rất rõ ràng. Chặt đứt sự liên kết của đuôi rắn với trận hình phía trước. Võ hầu Hồng Anh ánh mắt lo lắng quan sát biến trận của đối thủ. Tên Victor dụng binh quả thật vô cùng lợi hại. Hắn nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, lại biết lợi dụng yếu tố binh lực đánh vào mắt trận yếu nhất bên mình. Trận hình này thiên về tấn công nên phòng thủ có chút yếu. Mà đầu rắn phía trước phải liên tục công kích mới có thể phát huy ra tinh hoa của trận này. Nhưng phần hậu quân đã bị chậm lại một chút, khó lòng bảo vệ cho phía trước chu toàn. Nay kẻ địch xuất kỳ binh muốn tập kích chia cắt thân rắn ra thành từng khúc. Lúc ấy lại tiến đánh tiền quân từ hướng phía sau thì sẽ là một trường tai kiếp. Ý nghĩa sống còn lúc này là bằng mọi giá phải chặn đứng đội quân tập kích phía này. Đồng thời vẫn phải duy trì đủ binh lực để tiếp ứng trung quân phía trước. Thế nhưng binh lực chỗ này chỉ có khoảng hơn 1.000 người. Lại còn phải chia ra chống đỡ cung tiễn thủ xạ kích từ hai cánh. Liệu có thể chống đỡ nổi sức mạnh hủy diệt của đội thiết kỵ chém vàng thiện chiến Baby Lana không? Đã đến nước này cũng chẳng có cách nào khác. Nếu để kẻ địch thực hiện được ý đồ thì trận chiến này thất bại chẳng sai. Hồng Anh quay sang phân phó Hoàng Lan. Người chỉ huy hậu quân tấn công sang cánh phải địch nhân. Hạn chế tối đa tổn thất. Sau đó nhanh chóng tiến lên tiếp ứng phía trước. Ta sẽ dẫn 2.000 lạc đà công giáp chặn đứng mũi tiến công của kẻ địch tại đây. Hãy nhớ kỹ, bất cứ giá nào cũng phải giữ vững hậu quân. Còn trận chiến nơi đây ngươi không cần để ý đến. Không được, hãy để thuộc hạ ở lại chống địch. Chủ công hãy mang quân tiến lên. Hoàng Lan cũng chinh chiến nhiều năm, làm sao không nhìn ra sự hung hiểm mà 2.000 quân lạc đà ở lại nơi này phải đón nhận. Họ phải bảo vệ cánh quân tấn công lại không thể chạy đi nên rất có thể sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Mà Hồng Anh xa thân mình vào hiểm địa cũng nhất quyết không để thuộc hạ phải chịu chết. Một người bạn trung thành như hắn làm sao để việc ấy xảy ra được. Võ Hầu là linh hồn của quân đoàn này. Hoàng Lan tha chết trận còn hơn. Thế nhưng tính cách Hồng Anh tuy bình thường rất tình cảm mềm mỏng. Nhưng khi đã quyết định khó ai mà lay chuyển nổi. Chàng nghiêm mặt quát to lên, ai là chủ tướng ở đây? Lập tức thi hành mệnh lệnh, đi mau cho ta. Hoàng Lan ánh mắt bốc cháy như ngọn lửa ngùn ngụt, cũng không kiêng dè mà hét lớn. Được, nếu hôm nay chủ công chết trận, Hoàng Lan ta thề sẽ truy giết Victor đến cùng trời cuối đất. Dứt lời xách chiến đao thúc ngựa mang quân sĩ rời đi. Đôi mắt hắn đỏ hồng đẫm lệ. Còn lại Hồng Anh cùng 2.000 lạc đà công giáp lập trận đứng tại chỗ chờ đợi. Phía trước là 5.000 thiết kỵ chém vàng cùng 4.000 ngựa tên Horse Thần Baby Lana đang nhanh chóng giết tới. Trận chiến này lành ít dữ nhiều. Hồng Anh giơ đôi song kích tàn huyết lên cao thét lớn. Vì Persian, vì võ hầu, 2.000 binh sĩ giơ cao chiến đao đồng loạt hét vang. Không có chút do dự nào, hai đội quân đâm sầm vào nhau, giáp lá cả chém giết. Tiếng la hét kêu gào vang thấu tận trời xanh. Thiên sát cuồng đao, cuồng lôi thiên đao đồng loạt huy vũ trường đao hướng Hồng Anh chém tới. Bọn chúng đã nghe đến những chiến tích phi phàm của tướng địch nên cũng không dám sơ suất chút nào. Vừa ra tay đã liên thủ tung ra những chiêu thức mạnh mẽ nhất. Nếu nói về võ công, hai người bọn hắn cũng không tính là ngạo thị thiên hạ. Nhưng vì là hai huynh đệ song sinh chung bào thai nên khi liên thủ thì sự lợi hại tăng lên gấp bội phần. Bọn chúng thấu hiểu cặn kẽ từng thói quen, cử chỉ của nhau. Trước giờ khi hợp sức thiên hạ chưa có ai là đối thủ. Dù là những võ tướng bậc nhất của Baby Lana cũng không ngoại lệ. cũng may Hồng Anh đã tu sửa lại đôi song kích tàn huyết rất hoàn hảo. Chàng vận dụng một thân bản lĩnh nghịch thiên mới miễn cưỡng chống đỡ nổi sự liên thủ của hai tên sát tinh này. Nơi ba tướng giao chiến, cát bụi cuồng bay như bão tố. Song kích tàn huyết chém trái bổ phải, mạnh mẽ đối kháng cùng hai thanh trường đao của đối thủ. Hai anh em song sinh cuồng đao, thiên đao chiêu thức xuất quỷ nhập thần, vừa mạnh mẽ bá đạo lại kín kẽ liền lạc như áo trời, vây chặt kẻ địch vào giữa. Hồng Anh cũng không nao núng chút nào, chiến ý phát huy cả 10 phần. Xích thố tâm ý linh thông cùng chủ nhân cũng bộc phát sức mạnh dữ dội. Một người một ngựa tựa thiên thần giáng lâm tung hoành giữa thiên binh vạn mã. Nó là bá vương trong loài ngựa, không để bất cứ chiến mã nào vào trong mắt. Toàn thân đỏ rực như ngọn lửa trấn áp toàn bộ khí thế của đồng loại. Có khí thế ngạo nghễ, quân lâm thiên hạ, chỉ cần chủ nhân còn đứng vững, nó vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục. Xếp về chiến lược, hai tướng cuồng đao, thiên đao liên thủ có phần nhỉnh hơn một chút. Nhưng xét về chiến mã, hai bảo mã của chúng cũng chẳng thể so sánh cùng xích thố. Có thể thấy được vật cưỡi của một võ tướng trên chiến trường đóng vai trò quan trọng đến mức nào. Dù cho đánh không lại kẻ địch, nếu mang chủ nhân rời đi cũng là việc hết sức bình thường. Xích thố gắn bó cùng chủ nhân từ nhỏ, đã theo Hồng Anh vào sinh ra từ biết bao nhiêu lần. Trận chiến lần này tuy vạn phần hung hiểm, nhưng há có thể làm nó sợ hãi. Thế nhưng hai tướng địch đều là những tuyệt đỉnh cao thủ. Ánh mắt đương nhiên là rất tinh tường. Bọn chúng đều hiểu rằng kẻ địch mạnh mẽ như thế, ngoài yếu tố võ công còn do biết kết hợp lực lượng của mình cùng chiến mã. Hai tướng chỉ khẽ nhìn nhau một cái đã ngầm hiểu chủ ý của nhau. Cuồng đao dẫn đầu phát động công kích. Trường đao vẽ một vòng lớn trên không trung hướng đầu Hồng Anh mạnh mẽ bổ xuống. Cuồng đao ngạo thiên, ánh đao sáng chói rực rỡ tựa thiên thạch bốc cháy mang khí thế khai sơn phá thạch đánh xuống. Chiêu này cuồng đao đã vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình xuất ra. Lực lượng là vô cùng khủng khiếp. Hồng Anh chiến ý 10 phần cũng huy động song kích lấy cứng đối cứng. Chém giết trên chiến trường chàng chưa bao giờ e ngại bất cứ kẻ nào cả. Kích trái lập tức hất ngược từ dưới lên. Kích phải lại bổ từ trên xuống. Miệng thét vang như sấm. Song kích tàn huyết. Đây chính là tuyệt chiêu thành danh của chàng. Năm xưa Hồng Anh chính là dùng một chiêu này chém chết mãnh tướng Hoàng Long nổi danh trong ngũ bá đao tướng quân. Cách Trương.